Mợ đấm lưng cho tôi một tí nhá. Úi da, đau ngay đây này. Mợ Ba một lần nữa lại bị cậu dụ hoặc. Nghe cậu nói vậy, cố hứng cả lên, tìm lọ dầu, rồi dùng đôi tay mềm mại của mình bắt đầu đấm lưng cho cậu. Cậu cả nằm úp mặt xuống nệm, mắt lim dim, tận hưởng, rồi bất thình lình vùng ngay dậy. Đôi tay của cậu kéo mợ, đô ập vào người, hai khuôn ngực áp chặt vào nhau. Đôi môi anh đào ngọt ngào của mợ khẽ chạm vào viền môi người ấy, một cảm giác khó tả, lâng lâng, lên nhẹ vào tim. Mắt mợ khẽ động, hàng mi dập bóng như mắt búp bê, đang thu hết hình ảnh của cậu vào trong mắt. Nhất thời cả hai không nói gì cả. Cậu bắt đầu chớp lấy thời cơ, đôi môi tham lam, mạnh bạo, hút lấy đôi môi mở mạnh mẽ chiếm hữu. Lưỡi cậu như có chất keo dính đặc biệt, khiến mọ đê mê, bị cuốn vào miền cảm xúc do cậu đem lại. Không gian lắng đọng như tờ, chỉ có nghe thấy tiếng thình thịch của hai con tim, tiếng hơi thở gấp gáp vang lên bên tai. Môi mợ mật ngọt làm cho cậu cứ đắm chìm trong men say tình ái. Mùi hương con gái nhà hòa quyện làm cậu ngất ngây. Tiếng cậu thì thầm bên tai như lời thì thầm của gió. Tôi yêu mợ. Đời này tôi chỉ yêu một mình mợ thôi. Em cũng yêu cậu. Cho anh nhé, anh không có chịu được nữa đâu. Tiếng anh được cậu thốt ra thật tự nhiên, nhưng mợ nghe lại thấy nó thập phần lạ lẫm. Cái từ này quê mợ không dùng, chỉ có ở dưới thủ đô người ta mới xưng hô với nhau như vậy. Mợ chợt à lên và nghĩ bụng, cậu đi học bên Tây tận 6-7 năm nên có lẽ học theo cái cách gọi bên ấy. Tuy lạ lẫm nhưng nghe cũng hay. Mợ đưa tay lên dí vào môi cậu rồi nói, cậu gian lắm, toàn dụ em thôi. Còn có 2 tháng nữa em tròn 18, sao cậu không cố mà chờ đến cái ngày ấy? Không, nếu mà mợ bắt tôi chờ đến ngày đấy là tôi chết đấy. Anh cả đã có con nối dõi rồi, mình không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Giờ em cho tôi biết, may mắn đúng đến lúc mợ 18 tuổi mình lại có em bé thì sao? Cho tôi nhé. Mợ im lặng không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được người mợ đang run lên. Không đợi mợ phản ứng, cậu liền lột tuột ngay cái váy của mợ ra. Bên trên chỉ còn duy nhất giải yếm đào. Khuôn ngực phập phồng của mợ gần cậu lắm rồi, nó nhô lên như khiêu khích mời gọi. Chỉ thêm một thao tác nữa thôi thì tất cả sẽ là của cậu. Nhanh lên nào. Lý trí mách bảo và đôi tay cậu lần ra sau gáy, khẽ kéo nhẹ cái sợi dây buộc yếm. Cả thân hình trinh nguyên non tơ như thần vệ nữ hiện ra làm cậu ngất ngây và say đắm. Cậu thốt lên như cái máy, em đẹp lắm Hân ơi. Nói rồi cậu vụt mặt xuống đôi gò bồng đào kia mà hôn. Hai trái đảo tiên rắn chắc, chưa một lần đụng chạm. Cậu chính là người đầu tiên được hưởng cái đặc ân ấy. Tiếng mợ diên khe khẽ càng làm cho cậu thêm hưng phấn đến tột cùng. Bên dưới thằng bạn nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, bản năng giới tính được kích thích cao độ. Cả người cậu nóng gian, hơi thở bắt đầu dồn dập. Không còn ranh giới, cũng không còn khoảng cách hay sự e thẹn nào hết. Tất cả chỉ là hai thân hình hòa hợp. Cậu nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình. Chỉ một loáng, cậu và mợ đều đã trong trang phục Adam và Eva đầy gợi cảm. Cậu không vội chiếm hữu mợ, mà nhẹ nhàng vuốt ve lên những điểm nhạy cảm để giúp mợ thích nghi. Chỉ có như vậy mới khiến mợ quên đi sự đau đớn của lần đầu dâng hiến. Cậu thì thầm những lời mật ngọt vào tai vợ mình. Em thả lỏng người ra đi, tôi sẽ hướng dẫn cho, đừng có sợ. Em sợ đau, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, cứ yên tâm. Đôi bàn tay đầy ma lực của cậu bắt đầu xoay lên hai phần ngực. Mợ chưa từng có cảm giác khó tả như thế này bao giờ. Một cảm giác dạo dực mới lạ len nhẹ vào tim. Mợ ưỡn người lên, đón nhận những cơn sóng tình vũ nhịp. Bàn tay cậu chợt lướt nhẹ xuống vùng tam giác vàng, nơi ấy bắt đầu nóng ẩm. Cảm thấy đôi chân mợ bắt đầu rung lên, mọi giác quan được đánh thức triệt để khi cậu chạm đến điểm G. Lúc này thằng nhỏ của cậu bắt đầu nổi loạn, nó lớn đến cực hạn. Không còn chần chừ gì nữa, cậu phải chiến đấu ngay thôi. Gầy đàn thêm vài chục giây nữa, rồi bất ngờ cậu trượn hẳn người lên người mợ, từ từ ấn mạnh khẩu súng đặc biệt vào. Mợ đau, bấu chặt lên lưng cậu. Một cơn đau lan khắp cơ thể, khi cái ấy đi vào bên trong, cảm nhận một thứ gì đó mỏng manh rành rách. Không biết từ khi nào, hai giọt lệ nóng hồi chảy ra khóe mi. Cậu đã biến mợ thành đàn bà vào buổi chiều ngày Tết Trung Thu. Từ hôm nay, mợ đã không còn là thiếu nữ nữa, mà đã hoàn thành trở thành vợ của cậu theo đúng nghĩa đen. Sau giây phút hạnh phúc thiêng liêng ấy, cậu vút ve mơn trớn mợ thêm một lần rồi ôm chặt vào lòng. Hôn thật lâu lên đôi mắt huyền biết nói kia. Mợ vẫn chưa biết xấu hổ vì lần đầu làm chuyện người lớn nên chẳng dám mở mắt ra nhìn. Mặt mợ cứ rúc vào vòng ngực rộng rãi đầy vẻ đàn ông ấy và hít hà cái mùi da thịt. Mãi một lúc lâu sau, mợ mới ngẩng mặt lên để nhìn cậu. Người đàn ông mỉm cười càng lộ rõ vẻ đẹp khác người, làm cho mợ nhất thời mê mẩn. Là cậu đây sao? Cậu chính là chồng của mợ. Đúng rồi, đích thực là cậu. Cậu ba đường Cảnh Tuân, còn quan chính tổng hào. Nhìn mấy giọt máu đào đang vương ở trên tấm ga, mợ xấu hổ đỏ cả mặt. Cậu nâng cằm mợ lên hôn thật lâu vào đôi môi trái tim ngọt ngào kia, rồi cậu nói: Cảm ơn em đã làm vợ tôi. Cảm ơn em đã dành cho tôi cái ngàn vàng. Em là người vợ tuyệt nhất mà tôi hằng mong ước. Tôi yêu em. Từ bao giờ mà cậu biết nói ra những lời diễn dầm như vậy? Những từ mà chỉ có giới quý tộc thượng lưu mới có, chứ dân nghèo quê mợ chẳng ai dám nói mấy cái từ ấy đâu. Ngay như nhà mợ có tiếng là gia đình có tư tưởng tân tiến, mà cha mợ cũng chẳng dám nói với mẹ như vậy bao giờ. Bình thường hai người vẫn ngủ riêng, chỉ đến khi con cái ngủ hết, cha mới khêu mẹ ra ngoài. Ấy là mợ rình mãi nên mới biết được, chứ ai lại hiện đại như cậu, nghe ngượng chết đi được. Nhưng mà mợ lại thích được nghe những lời như vậy, thích được nghe cậu xưng anh, và thích được cậu hôn lên môi như Tây. Mợ thở thề: Khi nào mà em có chửa, cậu phải ngủ riêng đấy. Có con nhỏ cũng vậy, không ngủ được với nhau đâu. Ai bảo mợ như thế? Tôi ứng ngủ riêng đấy. Em nghe mẹ nói, nếu vợ chồng ngủ với nhau hàng ngày, chả mấy chốc, nhà nào nhà nấy con cái hàng đàn, lấy tiền đâu mà nuôi? Ui giời, mợ lo xa quá rồi. Mợ làm vợ tôi, và nhiệm vụ của mợ là sinh con cho tôi. Đẻ bao nhiêu mà chẳng được, tôi nuôi tất. Chứ tôi có cấm mợ bắt tôi ra ngủ riêng. Tôi quen hơi mợ rồi, không có mợ là tôi không ngủ được đâu. Cậu nói thế, cậu không sợ đám gia nhân nó cười cho à? Nó cười cái gì mà nó cười? Cười hở mười hàm răng. Tôi yêu vợ tôi, chứ tôi cứ yêu vợ người ta đâu mà sợ. Vợ hâm mà. Nhưng mà em thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Cậu không thấy người ta bảo đàn ông suốt ngày bám váy vợ thì không làm nên cái trò trống gì à? Giờ họ còn bảo người như vậy là dê cụ. Ôi giời ơi, mợ cổ lũ sĩ đến thế là cùng. Tôi dê mợ, chứ tôi dê ai mà mợ lo. Hay là mợ không cho tôi dê thì để tôi ra ngoài tôi dê người ta. Cấm. Em cấm cậu không được có dê già ai ở bên ngoài đâu. Giờ con dơ con vãi đây ra, em không có đi giải quyết hậu quả thay cậu được đâu. Mà em nói trước, cậu mà đi lén phén ở bên ngoài, em mà bắt được, em cắt cho cả cụ. Ghê quá, mợ cắt đi thì lấy gì mà dùng, dại thế. Cậu cứ thử xem, rồi cậu biết tay em. Thôi được rồi, tôi nghe mợ. Chỉ yêu mỗi con dê cái trong cái chuồng này thôi. Nào, giờ chuẩn bị đi ăn cơm được chưa? Tối hôm đó nhà chánh tổng ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Mới sẩm tối, cậu đã cho bọn gia nhân đi chơi Trung Thu. Ở nhà chỉ còn lại mấy thằng hầu nam và ba bà vợ ông chánh. Cậu ba dắt tay mợ, cầm theo mấy cái dây hạt bưởi đã được cậu chuẩn bị từ bao giờ. Lại còn có cả một cái đèn lồng cá chép được cậu mua từ trên tỉnh về nữa chứ. Ấy cứ gọi là lung linh. Quá ngạc nhiên, mợ reo lên. Ôi, thích quá. Cậu mua nó từ bao giờ mà cậu giấu em?

thân thể trắng ngần của người đàn bà đang độ xuân thì lộ ra như trêu ngươi và gọi mời. Gã bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mợ cả đẹp quá, lại được sống trong môi trường nhung lụa từ nhỏ, không phải động tay động chân đến bất cứ cái gì, nên nhìn mợ cứ mơn mởn ra, chứ không có cái vẻ gì là sồn sồn như mấy mụ nhà quê. Nghĩ đến cái con vợ sơ mướp của mình ở nhà mà... Gã lắc đầu ngán ngẩm, người mụ lúc nào cũng chua lòm lòm sọc lên cái một cám lợn. Đã thế cái oản bột lại xẹ xuống dài như quả mướp trâu ấy, nhìn ớn. Miếng thịt bụng trên người mụ cứ nhăn nheo dão dẹo phát chán, nhưng nó vẫn là của gã. Vợ đẹp thì là vợ người ta. Lại nuốt nước bọt lần nữa, gã dán chặt cái nhìn vào thân thể khiêu gợi của mợ cả. Gã với mợ chẳng thù oán gì nhau, giờ mà gã nghe lời người kia làm cho vợ hoen ố thì gã được nhiều lắm. Nhẩm tính số tiền đã giấu sẵn ở bụi chuối sau nhà, gã lẩm bẩm, để đem mua thóc cũng được cả 3 tạ chứ không có ít. Nếu như vậy thì đời mợ sẽ đi tòng. Cả phần người trong gã đang bị giằng xé bởi phần con. Hai thứ vẫn đang đấu tranh tư tưởng, xem cái nào thắng thì sẽ nghiêng về cái ấy. Bên dưới mợ cả vẫn đang nằm thiêm thiếp, đôi mắt nhắm nghiền bởi lượng thuốc mê quá lớn. Hơi thở phập phồng làm cho gò núi đôi cũng nhịp nhàng lên xuống. Hai bắp đùi thon trắng trèo chốc chốc lại co lên, khiến cái dục vọng của thằng đàn ông trong gã bị đánh thức triệt để. Gã chỉ muốn tặc lưỡi một cái và lao vào thưởng thức món quà độc nhất vô nhị. Mùi hương da thịt đặc biệt từ người mợ tỏa ra xộc lên mũi, cái mùi mà chỉ có những người con gái thị thành mới có. Ấy vậy mà giờ đây gã đã được thực mục sở thị bằng xương bằng thịt, một nàng tiên cá như trong chuyện cổ tích. Bản năng của một con đực bắt đầu thôi thúc. Bên dưới khẩu súng lục của gã đang lên nòng đòi chiến đấu từ khi nào. Miệng gã hộc lên một tiếng như con lợn đực đang chuẩn bị phối giống khi thấy con cái trước mặt. Gã không tự chủ được mà nằm sống bên mợ. Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng, chỉ hôn mợ một tí chắc cũng không sao. Gã tự nhủ như vậy và bắt đầu cúi xuống hôn hít khắp cơ thể mợ. Đây là lần đầu tiên gã biết hôn một người đàn bà mà không phải vợ mình. Gã nâng niu nhẹ nhàng đưa đôi môi thâm xì của mình áp chặt môi mợ. Đôi môi thô ráp chạm vào làn môi mọng đỏ của mợ mà ngấu nghiến. Ôi chao là thơm. Hôn hết đôi môi, gã lần xuống dưới hôn vào chiếc cổ ba ngấn kiêu xà, rồi bắt đầu đến đôi gò bồng đào. Sao mà nó đẹp như tưởng vậy? Nó vun cao, chắc lằn, không hề có dấu hiệu chảy xệ. Chẳng trách mợ đẹp thế này nên mới được cậu cả cưới về làm vợ chứ. Nhưng gã cứ thắc mắc, tại sao mợ về làm dâu nhà ông Tránh 5-6 năm trời mà vẫn chẳng thể sinh nở được là vì cớ gì? Nhìn mợ đẹp không tỉ vết thế này, làm gì có chuyện tịt đẻ. Thế thì tại ai? Không lẽ là do cậu cả vô sinh? Gã cứ suy nghĩ miên man như vậy và vùi mình trong cái thế giới như mơ, như thực. Bên một bức tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt, bảo gã phải như mù, như câm có mà lạ. Đã thế, cái tần tăng dân số của gã, nó cứ ngóc lên liên tục, đòi chiến đấu làm gã phát sốt. Sau một hồi đấu tranh dữ dội, cuối cùng cái phần người trong gã cũng chiến thắng. Gã sẽ chẳng làm gì mợ cả, chỉ vuốt ve hôn hít bên ngoài thôi, coi như gã vẫn giữ được cái liêm sỉ cuối cùng. Giữ cho mợ và giữ cho vợ gã. Thôi thì đồ mình dùng, tuy không được thơm tho cho lắm, nhưng nó bền, không phải tranh giành trộm cắp của ai. Như thế cho nó khỏe. Thế là gã chỉ ôm mợ vậy thôi, ôm và chờ đợi, vì đã chót nhận kèo của người ta rồi. Giờ mà đánh tháo thì gã e kẻ đó sẽ cho người đốt trụ nhà cho chẳng chơi. Hy vọng mợ sẽ không bị cả nhà lão Tránh tẩy chay, nhưng ai là khó đấy. Vì chẳng ai tin một trai một gái trong trang phục không mảnh vải nằm bên nhau mà trông sạch. Nghĩ thấy cái nhà này cũng thâm thật, muốn đuổi con nhà người ta đi, nhưng vấy bẩn lên họ cho có cớ. Đúng là khốn nạn và bất lương. So ra, gã vẫn còn hơn ối cái hạng bẩn thỉu. Giờ chỉ biết cầu trời khấn vật làm sao, khi mọi người ập vào, thì gã phải nhanh chân đánh bài chuồn cho nhanh thôi để không bị tóm cổ. Trong cái nhà này, gã không sợ ai ngoài cậu ba. Ngoài Hằng sang đây cày thuê, gã đã nhẵn mặt đường đi lối lại ở cái phủ này. Thôi thì một liều 37 cũng liều, đã cưỡi trên lưng cọp rồi, giờ muốn xuống cũng không được, đành phó mặc cho số phận. Nhìn mợ cả vẫn cứ ngủ say như chết, gã lắc đầu ngán ngẩm, mẹ cha con tiều. Nó hãm thuốc mê nặng thế này thì mợ có mà ngủ đến trưa mai cũng chả tỉnh. Khổ cho thân gái dặm trường, tí nữa sẽ bị vùi dập chẳng tiếc tay. Không chừng tấm thân ngọc ngà này chỉ lát nữa thôi sẽ thành ra tơ tớp. Gã lại thấy thương mợ, thương cả cho cái hạng cùng đinh của gã. Gã cứ nằm ôm mợ cả như vậy lâu lắm, mãi mãi mới nghe thấy tiếng nói cười ngoài cổng vọng vào. Thì ra mọi người mới đi chơi hội về. Bắt đầu đến phút quyết định rồi đây. Bóng trăng vẫn mờ ảo chiếu rọi, người đàn bà nằm bên vẫn cứ thở đều đều. Có lẽ cũng đến cả tiếng đồng hồ. Cái khẩu súng lục của gã không chịu nằm yên, lần này thì hít chịu nổi. Nó ngứa ngáy khó chịu nơi hạ thân làm gã nhộn nhạo như thằng điên. Gã đành trèo lên người mợ, nhấp nhấp vài cái trên bụng để lừa cho cái thằng nhỏ ngủ đi. Chứ nó không cứ làm tình làm tội gã thế này thì bố thằng nào mà chịu được. Gã đang tưởng tượng được làm chuyện ấy với mợ, và chỉ sau vài cú nhấp, cái thứ dịch lỏng trong người gã làm ướt hết cả một mảng bụng trắng ngần của mợ. Cuối cùng gã đã làm được. Gã đã chiến thắng và không mạo phạm mợ. Giờ thì chờ thôi. Cậu ba đi về phòng, đám con hầu con sen cũng lục đục rửa chân đi ngủ. Trên phòng con Tâm, bà cả nói với cậu cả: con thi thoảng cũng phải ngó nhìn xem vợ con thế nào, chứ ở tít trên này bỏ nó một mình không được đâu. Con Tâm đang ngủ, tranh thủ xuống đó một tí. Cậu cả nghe mẹ nói phải liền vục dậy đi xuống phòng mợ cả. Cậu định bụng đêm nay sẽ ngủ với mợ. Từ dạo con Tâm đẻ đến giờ, bà cả toàn canh me, nên cậu có sơ muối được cái gì đâu, toàn phải nhịn. Nhỡ mỡ để miệng mèo mà chả được sơi, chán thế cơ chứ lị. Cậu cả về đến phòng, đẩy cửa bước vào, nhưng trong phòng chả có ai. Trên giường trống trơn, nghĩ chắc mợ ra ngoài đi vệ sinh, nên cậu nằm ườn ra giường. Định bụng lát nữa sẽ phải uốn bàn tấc lưỡi để lấy lòng mợ mới được. Nhưng cậu chờ một lúc vẫn chẳng thấy mợ vào. Sốt ruột cậu uể oải đi ra ngoài ngó. Chợt nhìn thấy con Hảo liền nói: mày có thấy mợ? Trong phòng mợ ba không Hảo? Dạ không thưa cậu. Mợ không có trong phòng hả cậu? Có thì tao hỏi mày làm cái gì? Nói rồi cậu đi khắp các phòng, nhưng bóng mợ cả vẫn bạt vô âm tín. Lạ nhỉ, có bao giờ mợ đi đâu vào buổi tối đâu. Tìm một hồi không thấy, cậu cả bực bội chạy lên bảo bà cả: mẹ ơi, vợ con nó đi đâu rồi ấy? Con tìm từ nãy giờ có thấy đâu. Có hay, vợ con mà con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai? Có khi nào nó chán nó bỏ đi không hả mẹ? Điên à? Nó có bỏ về nhà đẻ thì cũng phải lựa ban ngày ban mặt, chứ đi làm gì vào ban đêm. Thế con đã hỏi đám người làm chưa? Hay nó trong phòng con ba? Dạo này mẹ thấy nó có vẻ thân thiết với con bé này đấy. Con hỏi hết rồi, đứa nào cũng lắc đầu. Bà cả liền biến sắc mà nói: vậy không được, gọi hết cái đám gia nhân đi tìm người cho mẹ, kể cả đốt đuốc cũng phải tìm cho ra. Mợ cả nhà họ Đường đột nhiên mất tích trong đêm, chuyện này mà đồn ra ngoài còn ra cái thể thống gì, mau lên. Chỉ một lát cả đám gia nhân trong phủ Chánh Hào tê tiệu đầy đủ ngoài dân. Bà cả mặt đăng đăng sát khí và nói: chúng mày có biết mợ cả đi đâu từ tối đến giờ không? Đốt đuốc lên đi tìm cho bà, chỗ nào cũng không được bỏ sót. Trước hết tìm hết khuôn viên trong nhà đã, nếu không thấy thì tìm bên ngoài. Những tiếng dạ gian đồng thanh cất lên. Mấy thằng đàn ông chạy vào bếp đốt đuốc. Mợ ba ghé tay cậu ba và nói: em thấy lạ quá, bình thường có bao giờ chị cả ra ngoài vào buổi tối đâu. Tôi cũng thấy lạ. Thôi, cứ để cho đám gia nhân đi tìm xem thế nào, cầu là cho chị bình an. Chỉ một loáng, đèn đuốc trong phủ sáng trưng cả lên. Thế rồi mỗi thằng tản đi một hướng, thi nhau chạy rầm rập. Từng ngõ ngách trong phủ đều được soi tìm. Được tầm 10 phút thì có tiếng một thằng kêu lên thất thanh: mọi người ơi, đến đây đi, tôi tìm thấy rồi. Đó là tiếng thằng Cân chuyên đi chăn trâu. Nghe tiếng nó, mấy thằng kia cũng cầm đuốc chạy túa cả lại. Thằng Cân đang đứng chặn ở nhà chứa củi. Dưới đuốc sáng rực, bên trong hiện ra hai bóng người, một nam một nữ không mảnh vàng trên thân, đang nằm ôm cứng lấy nhau. Định thần nhìn kỹ thằng này mới tá hỏa phát hiện ra đó không ai khác chính là mợ cả. Còn thằng đàn ông đang ôm cứng lấy mợ kia, tuy thân thể đang lõa lồ, nhưng lạ một điều, trên mặt nó đội chiếc mũ len trùm kín mặt mũi, chỉ hở đôi mắt. Thằng Cân liền tìm chỗ để gác bó đuốc lên, thì người đàn ông kia thức giận. Anh ta nhanh như cắt, vơ vội mớ quần áo, rồi có thế tông cửa chạy thoát thân. Vì người này vẫn trùm kín mặt, nên nhất thời nó chưa nhận ra là ai, liền kêu lên thất thanh. Bắt lấy nó chạy ra ngoài rồi, nhanh lên, bắt lấy nó. Một vài bóng người đuổi theo cùng với tiếng hô vang trời. Bắt lấy cái thằng bất lương ấy, không được để cho nó thoát. Tất cả hì hục đuổi theo, nhưng thằng kia nhanh hơn, gã co vò lên chạy. Thay vì chạy vào làng, gã lại chạy đường tắt ra ngoài miếu hoang. Gã biết có một chỗ để trốn rất tốt. Mới đầu gã nghĩ chạy đại vào một nhà người nào đó để trốn, nhưng như vậy cũng không ổn, vì một khi nhà ông Tránh đã huy động đám gia nhân truy đuổi thì mọi nhà sẽ bị lục soát hết, và như vậy thì gã có mà chạy đằng trời. Vớ vẩn còn bị lôi gia đình định tội ngang đêm, nhục mặt lắm. Có lẽ bản năng sinh tồn đã khiến cho sức mạnh của gã được nhân lên gấp bội, và nhờ có bụi cỏ lau mọc quá đầu người mà thằng này trốn được cái miếu an toàn. Đám người phía sau vẫn đang hò nhau lục lọi mấy nhà trong làng thì thằng này đã mặc xong quần áo. Gã rất khôn, gã biết kiểu gì không tìm được ra kẻ xấu thì cũng sẽ có màn đi kiểm tra từng nhà. Vậy nên một lần nữa, gã mò về bằng đường tắt. Khi rửa chân cẳng xong xuôi, trèo lên được cái trọng tre giữa nhà, gã thở hồng hộc. Vợ gã nghe tiếng chó sủa inh ỏi, lại thấy bàn tay lạnh ngắt của chồng đụng vào mình thì lao bao và chửi. Ông đi đâu mà giờ này mới về? Hay lại tính trộm đạo ở đâu bị người ta đuổi cho chứ gì? Phủi phui cái mồm thối của nhà bà, tôi đi đánh giặm về. Bà nhớ là phải phối hợp với tôi cho tốt vào đấy. Lát quan quân đuổi đến đây hỏi thì nói là tôi ngủ nhà từ tối nghe chưa. Thế đi ăn trộm thật đi à? Sao bị quan quân truy đuổi? Bà hỏi nhiều, bà biết cái gì mà lắm mồm, lải nhải điếc cả tai, có im đi không? Nhớ là tôi dặn, miễn mai nhà có cháu gà ăn là được. Gớm, nay còn có cả cháu gà cơ. Không những cháu gà, còn có cả mấy tạ thóc cho bà chống đói đấy. Nhưng phải từ từ, mình mà mua về ngay nó sinh nghi. Hàng ngày bà vẫn cứ ra đồng hái khoai với rau lang, lá cúc tần về cho tôi. Và gã ta liệu việc như thần. Khi vợ chồng gã đang thủ thỉ bàn tính việc tiêu tiền ra sao thì tiếng binh lính đã inh ỏi ngoài cổng báo hạ mấy con chó nhà bên thấy động sủa nhặng lên. Thằng Mão đâu? Thằng Mão có nhà không? Mở cửa cho quan kiểm tra. Gã huých vào mông vợ, nhớ lời chồng, mụ thản nói rõ to. Có việc gì đấy hả mấy bác? Đang đêm hôm mà đi tuần sớm thế à? Có việc mới phải đi, mau mở cửa, gọi lão Mão nhà bà đây cho quan điểm danh. Thằng Mão liền khoác vội cái áo và chạy nhào ra, cất cái giọng ngái ngủ. Gớm, các bố làm gì mà hét tướng cả lên thế? Cháy nhà hay là chết người? Vợ chồng nhà người ta đang nỗ lực tăng dân số lại bị mấy bố phá đám, chán bỏ mẹ. Thấy gã hiện ra mười mươi bằng xương bằng thịt, mấy người tuần đinh liền bực bội và gắt. Hơ, thế ông tưởng chúng tôi báo lắm đấy hả? Ông còn được nằm ôm vợ cả đêm, bọn này đang phải co giò lấy bắt kẻ trộm đây này. Gã làm như không biết gì và nói. Trộm vào nhà ai thế hả mấy bác? Vào nhà cụ Tránh. Thôi, vào mà làm nốt cái nhiệm vụ tăng dân số của ông. Đói bỏ mẹ ra còn đẻ lắm, bố tột xử. Thế rồi cả bọn lại lục đục kéo nhau sang nhà khác. Bấy giờ gã mới kéo tay mụ vợ vào và nói. Cái mẹ chúng nó, giờ đến chuyện của mình. Vào đây chiều tớ một tí. Nhanh, mai tớ nấu cháo gà cho mà ăn. Và con mụ vợ ở gã lại cười lên rinh rích, đẩy tay gã ra và nói. Bé bé cái mồm thôi, lũ trẻ con mà dậy, có mà ăn cám. Gớm, giờ này có mà thổi tù và bên tai nó cũng chả dậy được. Tớ là tớ yêu mình nhất đấy. Bên ngoài đám binh lính lại sục vào từng nhà, miệng lẩm bẩm. Mẹ bố nhỉ nó. Thằng nó biến đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Hay nó mọc cánh bay lên rồi? Tìm nhà nào cũng thấy đủ người. Thì cái thằng chết tiệt kia là cái thằng bỏ mẹ nào nhỉ? Lại làm cho chúng bố mất ngủ cả đêm. Một thằng nói. Thằng nào dám to gan vào nhà cụ Chánh trộm đồ? Đúng là cái loại chán cơm thèm đất. Đụng vào cụ Chánh thì có mà tù mọt gông. Làm không công cả đời cũng chẳng trả hết nợ. Bố tổ nhỉ nó chứ. Mẹ kiếp. Tìm hết rồi. Có thấy bóng ma của thằng sống đâu. Không lẽ nó là ma thật? Ma. Ma cái mảo mẹ nha mày. Rõ ràng còn thấy cái bóng lưng của nó ôm quần áo chạy. Tao còn nhìn thấy cả cái củ lẳng của nó nữa. Chẳng lẽ bố mày nhìn nhầm á? Bố mày chưa già đâu nhá. Tiếng một người cười khùng khục vừa đế thêm. Mẹ bố nhỉ nè. Tôi cũng nhìn thấy. Thế từ nãy các bố không nhận ra sự lạ à? Nó vào đấy là để trộm tình, chứ trộm đạo gì tầm này. Nhưng nhà cụ Chánh dâu con nhiều thế, con hầu cũng lắm, thì nó trộm của ai nhỉ? Trộm của ai mặc mẹ nhà cụ ấy, hơi đâu mà mày để ý. Thôi, đi tìm nốt đi. Mà cái con mụ thản vợ nhà Mão ấy, nhìn thế vậy mà mắn đẻ. Cái thằng Mão ấy cứ như con lợn cà ấy. Thế thì bố thằng nào mà chịu được? Tiếng nói xa dần, bên trong mụ thản đấm thùm thụp vào lưng gã. Sao tự dưng hôm nay chồng mụ phởn thế không biết? Lấy nhau hàng chục năm bao giờ gã thổ ra một câu ngọt ngào thế nào đâu. Ấy vậy mà hôm nay lại còn nói yêu mụ cơ đấy. Nghe nó cứ ngọt ngọt làm sao ấy. Bất giác mụ lại mỉm cười. Mụ cười duyên thế chứ lị. Tự nhiên gã thấy mụ đẹp đến lạ. Ôi chào, đẹp xấu gì tầm này. Tắt đèn rồi nhà ngói như nhà tranh. Ai mà rẻ như ai. Cũng đầy đủ phụ tùng. Xích líp, chứ có thiếu cái bộ phận nào đâu. Kệ oản bột, tuy có hơi sệ, nhưng sờ vào nó cũng đầm tay. Quan trọng là gã chẳng phải tranh giành với ai. Thôi, quên bố cái sự đời đi cho nhẹ đầu. Tuy nhiên gã lại bất chợt chạy lòng khi nghĩ đến mợ cả. Người đàn bà hào môn đã vì gã mà bị vấy bẩn thanh danh. Mặc dù gã chưa dám làm hoen ố mợ, nhưng cái tiếng ngủ với trai bị bắt gặp muôn đời không rửa được. Gã lại tự trách cái thằng tôi của mình, rồi lại đổ tội cho số phận. Ai bảo gã nghèo quá, muôn chuyện cũng tại cái nghèo mà ra. Chỉ cầu mong cho mợ không bị làm sao. Nhưng cái mong muốn này của gã xem ra quá hoang đường mất rồi. Nằm ôm vợ mà gã cứ tưởng tượng ra cái thân thể đàn bà bên dưới chính là mợ cả. Nhưng gã lập tức vỡ mộng khi sọc vào mũi là cái mùi ngai ngái nồng nồng quen thuộc của cỏ cây đồng nội. Bất giác gã thở dài. Lại nói về mợ cả. Sau khi thằng đàn ông kia bỏ của chạy lên người. Mà làm gì có của mà bỏ? Có mỗi cái vật chứng, nó dính mẹ vào người thằng đó rồi. Thì một số người hùng hục tản đi kèm kẻ trộm tình. Còn ở lại đa số là người nhà Chánh tổng. Đám đông bị vạt ra. Cậu ba nhòm vào trong thấy mợ cả đang lõa lồ như vậy thì thối lui và nói. Mợ ba vào mặc đồ cho mợ cả đi, còn tất cả ra ngoài. Tiếng mợ cả chanh chua vang lên. Giời ơi là giời! Thế này là thế nào hả giời? Loạn, loạn hết rồi! Nhà này có mộc mả đâu mà sinh ra cái ngữ trốn chúa lộn chồng thế này. Ông Chánh đâu? Ra đây mà nhìn cái thằng dâu quý của ông đây này. Ông Chánh cũng đang bầm gam tím ruột vì giận. Nghe thằng gia nhân thuật lại sự việc, xé mọc máu ra mà chết. Nhà này xưa nay chưa từng xảy ra chuyện động trời như vậy. Tại sao hôm nay lại thành ra cớ sự? Đau nhất là cậu cả. Cậu không nói không rằng, chỉ cần nhìn thấy mợ như vậy thôi thì ruột gan như có hàng ngàn mũi kim được châm trích. Cậu chạy vụt ra bờ giếng, vớ lấy cái thau đồng, vơi đầy nước, rồi có thể lao ầm ầm đến cái nhà chứa củi. Khi mọi người vừa kịp nhận ra ý đồ của cậu thì đã nghe ào một tiếng. Cả thau nước lạnh dội hết vào người mợ cả. Chỉ thấy mợ dùng mình một cái, mở mắt ra thoảng thốt. Trước mặt mợ là hàng loạt ánh nhìn mang hình dấu hỏi bắn vào mợ. Nhìn xuống bản thân không một mảnh vải mà mợ á khẩu không nói nên lời. Thế này là thế nào? Mợ chỉ biết ú ớ không thể biện minh. Tiếng bà cả như xé vải cất lên. Giời ơi là giời! Sao nhà tôi có cái loại con dâu thế này? Chị bôi cho chất chấu vào mặt nhà họ Đường. Tại sao chị lại gian díu với hạ người cùng đinh thế hả? Đồ lăng loàn đi thoã. Cậu cả có bỏ đó chị đâu mà chị làm ra cái trò bại hoại thế này. Chị nói đi, thằng đó là cái thằng nào? Chị hủ hóa với thằng nào hả? Thật là nhục quá đi mất. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền. Dường như là đi đến một nửa của bộ truyện thì chúng ta thấy là cái gia đình nhà này không hề đơn giản. Khi mà họ sắp xếp rồi đưa ra những cái bẫy để có thể đuổi cái cô con dâu cả đi khi mà biết cô không thể sinh được con đối dõi cho tông đường nhà họ. Và nó không khác gì những cái chuyện cung đấu của Trung Quốc. Và mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo. Liệu là có ai ra tay làm chứng hay là gỡ dối cho mọi cả hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.